Chương 495, gặp lại Cụ Rồ Dậy Cổ. Tốt, các ngươi bận rộn đã lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lần này liền nghe ta, nghỉ ngơi một ngày, bằng không, ta cũng không đáp ứng xin nghỉ trẻ ôm trong ngực Cụ gì ra má mì đỏ gì, tại trên môi đỏ của nàng hung hăng hôn một cái, giả bộ như hung tận bộ dáng nói ra. Xin nghỉ trẻ tài sản nhiều vô số kể, căn bản không cần đến mỹ nữ các lao bà xuất đầu lộ diện. Nếu không phải các nàng ở lại nhà nhàm chán, từng cái lại thích vô cùng công tác của mình, xin ý chia hận không thể đưa các nàng nuôi dưỡng ở trong nhà, làm gia đình của mình bà chủ. Ngươi không đáp ứng lại có thể thế nào kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng xin ý chia cãi nhau, trong mắt cái kia bôi yêu thương lại là biểu hiện ra nàng phi thường hưởng thụ xin ý chia phần này yêu thương, nhìn trước mắt ngồi trong ngực xin ý chia cụ gì ra mà mì đỏ gì, khuôn mặt e lệ nói, mì đỏ gì. Ta tháng sau làm việc kế hoạch biểu ngươi làm thế nào nghe được kỳ xạ kỳ ẹ gì cha hỏi, cụ gì dạ mạ mì đỏ gì chuẩn bị đứng lên trả lời. Thế nhưng là, xin ý chia ôm thật chặt nàng eo thon, không ngừng chiếm tiện nghi, để nàng căn bản tránh. Thoát không được, cũng là có thể tựa ở trong ngực của hắn đỏ mặt nói ra, ngoại trừ tuần sau hình sự bản án đến cuối cùng thẩm tra xử lý giai đoạn, cũng chỉ còn lại có cái kia công xã biện hộ án đúng à, ngươi không nói ta còn quên. Còn có món kia bản án, ngươi giúp ta đem món kia bản án tài liệu cặn kẽ đưa cho ta xem một chút. A kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ vô về cái chán, xem ra thật sự là bận bịu hồ đồ rồi, kém một chút liền đem vụ án này cho bỏ sót, còn tốt có món để dở một bên nhắc nhở, bằng không, hậu quả. Thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Đại phôi đản, nhanh thả ta ra rồi cụ gì ra ma mỹ đỏ gì nhẹ nhàng đánh xin nhỉ chia một bàn tay. Cảm thụ được cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì mỹ nữ giận dữ, xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, lúc này mới buông nàng ra, cùng lúc đó, cu nở dê đem đặt ở nàng trên ngọn núi bàn tay thu hồi lại, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì thoát ly xin ý chia trong ngực, đi vào bên tường trên kệ. Pha lê tủ kính trên kệ, lít nha lít nhít bày biện từng nhóm hồ sơ, văn bản rõ ràng đầu giật viết lấy. Có thể thấy được cụ gì dạ mà mì đỏ gì làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm cẩn quy phạm. Không bao lâu, cụ gì dạ mà mì đỏ gì liền đem một cái hồ sơ bỏ vào kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt. Cùng lúc đó, gian ngồi tại kỳ xạ kỳ ẹ gì bên người, nhìn trên bàn hồ sơ, không rõ ràng cho lắm ma họ y, mẹ, chuyện gì công xã biện hộ AA, chính là phương diện kinh tế đánh giá, đang bị cáo không cách nào thuê luật sư tình huống dưới. Quốc gia liền sẽ vì hắn thuê công xã luật sư. Nếu như không có người tiếp nhận, luật sư hiệp hội liền sẽ dựa theo thay phiên tiếp bản án trình tự kỳ xạ kỳ ẹ gì giải thích hoàn tất đằng sau, cầm trên bàn hồ sơ lật ra tìm đọc. Lần trước ta chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, chỉ là vì cái gì vụ án này không có người chịu nguyện ý tiếp xuống đâu. Dù sao vụ án này hay là có biện hộ không gian có thể là đối thủ không dễ chọc ga cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì đứng ở một bên nói một câu. Lại đưa tới xin ý chia hứng thú, trên mặt hắn mang theo nghi ngờ hỏi, lão bà, lời. Nay của ngươi là có ý gì các ngươi còn không biết đi, phụ trách vụ án này kiểm sát trưởng là lần trước cụ rổ dưới cổ A cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì câu nói này vừa nói ra, xin ý chia hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt tà ý nói, à, nguyên lai là mỹ nữ kia kiểm sát trưởng cụ rổ dưới cổ làm gì, ngươi có ý nghĩ gì không thành nhìn xem xin ý chia bộ dáng này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt âm tình bất định, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lời mặc dù không nhiều, nhưng xin ý chia rất rõ ràng cảm nhận được trong lời nói ghen tuông. Cái này mỹ nữ luật sư lão bà đang ghen, ăn củ rồ rẩy cổ giấm. Cái kia ẹ gì lão bà, người nghĩ đi đâu vậy, ở trước mặt người, ta có thể có cái gì tầm tư. Xin ý chia nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt âm trầm, một bộ chê cười bộ dáng đi vào trước mặt của nàng, ôm nàng eo thon nhẹ giọng an ủi. Ngươi bớt đi, tâm tư của ngươi ta còn không biết. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết, ngươi muốn đem củ rổ dưới cổ mang vào biệt thự kỳ xạ kỳ ẹ gì tức giận đánh một cái xin ý chia tại mình trên ngọn núi dở trò xấu tay, một bộ khuê phòng oán phụ ngữ khí nói ra. Cùng lúc đó, gian cùng cụ gì ra mã mỹ đỏ gì hai người đứng ở một bên, bưng bít lấy môi anh đào nhỏ giọng cười nhẹ, tên bại hoại này cũng chỉ có mụ mụ có thể kềm chế được hắn. Nhìn ngươi nói, ta làm sao dám đâu. Có các ngươi ta như vậy đủ rồi. Xin ý chia nhẹ giọng an ủi hữu hoán kỳ xạ kỳ ẹ gì, trong lòng lại là đã sớm có so đo. Hắc hắc, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đối với củ rồ dịch cổ hắn có là biện pháp. Đối với củ rổ dày cổ, Shinichi đã sớm khát vọng đã lâu. Cũng không phải bởi vì dung mạo của nàng có bao nhiêu xuất chúng, nói đến dung mạo và khí chất, mình thấy trong mỹ nữ, không có nữ nhân kia có thế so với được mẹ của mình tiểu đỏ dù kỳ có cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người. Các nàng liền như là gánh chịu tạo vật chủ mong đợi, một cái như là tinh linh, hoạt bát, đáng yêu, một cái như là cao quý tuyết liên, hào phóng mà văn nhã, hai người một lạnh một nóng, nhất động nhất tĩnh, cơ hồ đạt đến một loại cực hạn. Nói ra mỹ mạo và khí chất, cụ dồ dưới cổ đều hơi thua ở kỳ xạ kỳ ẹ gì một bậc. Nhưng mà, xin ý chia sở dĩ phi thường nóng lòng đối với cụ dồ dưới cổ truy đuổi, hoàn toàn là bởi vì nàng cái kia thân phận, cao lãnh mỹ nữ kiểm sát trưởng. Một cái là lãnh đạo mỹ nữ đại luật sư, một cái là cao lãnh mỹ nữ kiểm sát trưởng, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cụ dồ dưới cổ hai người thật có thể nói là luật giới chính trị tòa này trên tuyết sơn hai đóa tuyết liên. Liền cái kia lãnh ngạo khí chất làm cho vô số người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cũng chính là như thế, mới kích phát Shinichi truy đuổi suy nghĩ, càng là người khác không có được, hắn càng là muốn có được. Đem đóa này tuyết liên ngắt lấy, hòa tan, nặng tại trong vườn hoa của chính mình. Thử nghĩ một cái, hai đóa cao không thể chạm tuyết liên đồng thời nở rộ tại trong ngực của mình, một màn kia thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Ai? Nước bọt chảy ra kỳ xạ kỳ ẹ gì vài tiếng khẽ gọi đem Shinichi từ trong suy nghĩ kéo về đến hiện thực, nhìn xem hắn bộ kia si mê bộ dáng, kỳ xạ kỳ ẹ gì tức giận nói, vừa rồi lại đang nghĩ những cái kia xấu sự tình a, nói không chừng liền cùng cụ rổ dưới cổ có quan hệ nào có, ẹ gì lao bà ngươi chờ đoán mò Shinichi sờ soạn một cái khỏe miệng của mình, căn bản không có cái gì nước bọt, bởi như vậy, mình ngược lại là bị kỳ xạ kỳ ẹ gì lừa. Ẹ gì tỉ tỉ. Chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không lấy làm việc bận rộn lý do đưa nó thoái thác cụ gì giả mà mỉ đỏ gì đề nghị, nàng cu nở dê không nguyện ý trêu chọc cái kia phiền phức cụ rổ dưới cổ kiểm sát trưởng. Chuyện này, từ những luật sư kia cũng không nguyện ý tiếp nhận liền có thể nhìn ra được, khẳng định lại là một cọc phiền phức bản án. Cái này kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là vô cùng chần chờ, cũng không phải nói nàng sợ hãi cụ rổ dưới cổ, còn nói không khoa trường, tại toàn bộ luật giới chính trị. Còn không có nàng kỳ xạ kỳ ẹ gì sợ hãi người tồn tại. Nàng sở dĩ như thế do dự không chừng, hoàn toàn là bởi vì cái này cụ rổ dưới cô đặc biệt phiền phức, còn nữa là vụ án này cũng là có chút khó giải quyết. Nếu như nàng tiếp xuống vụ án này, liền muốn làm tốt cùng cụ rổ dưới cô đấu tranh đến cùng chuẩn bị. Đúng rồi, ẹ gì lao bà, ngươi vụ án này đến cùng là tình huống như thế nào? Nói ra để cho ta cho ngươi tham khảo một chút xin ý chỉ nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì trong tay bản án, giờ phút này cũng là có hứng thú, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, dứt khoát liền nhờ vào đó để giết thời gian. Đúng a mẹ, ngươi liền nói cho xin ý chỉ nghe một chút. Hắn thông minh như vậy, nói không chừng có thể từ bên trong phát hiện rất nhiều manh mối cũng nói không chừng đấy chứ. Chẳng lẽ ngươi quên? Lần trước bản án hay là Shinichi giúp ngươi giải quyết gian thuyết phục đằng sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem trên tay hồ sơ chậm rãi nói ra, vụ án này phát sinh ở một tháng trước, hải đồ chấn một tòa nhà trọ trong cao ốc, phát hiện nhà kia công ty xã trưởng Trần Thi trong đó. Từ trong phòng vân tay cùng người chết để lại di vật đến xem, quy nạp ra cùng một cái nhà trọ đại lâu, hơn nữa còn là tiền khoa từng đống kẻ cướp chuyên nghiệp chiếu ngươi nói như vậy, loại án này rất rõ ràng. Chính là phóng tới tòa án bên trên, QNZ cơ bản sẽ không khiến cho đặc biệt lớn gì tranh luận mới đúng. Shinichi vểnh lên chân bắt chéo, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Hiện trường vân tay so với thành công, tăng thêm bị cáo xuất hiện ở địa điểm cùng người chết là cùng một chỗ cao ốc, còn có tiền khoa, vô luận là chạy theo cơ, thời gian còn có địa điểm đến xem, cái này bị cáo ba cái hoàn toàn chiếm cứ, làm người bị tình nghi, hắn thật sự là quá phù hợp cực kỳ. Nói thì nói như thế, căn cứ bị cáo thuyết pháp, hắn là đang sông không môn thời điểm, trong lúc vô tình bị người chết gặp được. Hắn QNZ thừa nhận tại hai người xoay đánh thắng được trình bên trong, hắn đờ qua người bị hại đầu. Bất quá, trọng điểm là đơn khởi tố bên trên chỗ ghi lại tội danh, cường đạo tội giết người kỳ xạ kỳ ẹ gì nói xong, xin ý chia sờ lên cái chán, có chút không giải thích được nói, không đúng, dư A theo bị cáo thuyết pháp, dưới tình huống đó. Bị phán cũng hẳn là ngộ sát tội A cường đạo tội giết người cùng ngộ sát tội là hai cái hoàn toàn khác biệt tội danh, một cái là ở vào chủ động, là mang theo chủ quan nhân tố ở bên trong. mà cố sự tội giết người thì lại khác, chủ yếu nhằm vào khuyết điểm hoặc là trong lúc vô tình tạo thành tội giết người đi. Sẽ nghiêm trị nặng trình độ đến xem, nộ sát tội muốn nhẹ phán nhiều lắm, nhưng biện hộ khả năng cũng nhiều.